Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, dưới hạ sách. Nghĩ đến chỗ này, Tô Chính Nguyên sai người đem Sư Gia Dư có tài gọi tới thương nghị. Dư Sư Gia là Tô Chính Nguyên từ Giang Nam mang tới. Không có chức quan, tất cả chi tiêu đều do hắn gánh chịu. Xem như hắn phụ tá, bình thường võ tướng, ngày bình thường chữ lớn không biết mấy cái, sổ gấp cũng không viết ra được đến, càng khỏi cần nói ứng phó quan diện trên lui tới, cho nên đều sẽ tìm một sư gia, đến giúp hắn bày mưu tính kế. Dư có tài liền là trong đó một trong, ở kinh thành lúc, nếu không có vị này dư sư gia, chỉ sợ Tô Chính Nguyên sớm đã cuốn gói về Lũng Tây lão gia. Tô Chính Nguyên đem sự tình chân tướng cùng Dư có tài nói rồi một phen. Hỏi, Dư công, bày ở chúng ta trước mắt thế nhưng là 8.000 công lao. Xử lý tốt, chúng ta trở lại kinh thành làm quan. Xử lý không tốt, tiếp tục ở chỗ này ăn đất. Tô mỗ người được dựa vào đầu óc của ngươi rồi. Dư sư gia 30 mấy tuổi, râu hình chữ bát, tướng mạo gầy gò, mắt lé mà, đầu tóc thưa thớt, ăn mặc văn nhân phục, lại chụp vào cái áo cà sa, có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn suy tư một lát, hỏi Tô Chính Nguyên, đại nhân, tại hạ nghĩ đến rồi 3 cái mưu kế, ngài nghĩ muốn nghe trung sách, hạ sách, vẫn là dưới hạ sách. Tô Chính Nguyên nói, ta nghĩ nghe thượng sách, dư sư gia có chút khó khăn, thượng sách cũng không phải là không có, nhưng đại nhân 2 tháng không có mở cho ta bổng lộc rồi. Gần nhất không có làm sao uống rượu, đầu óc không dễ dùng lắm, Tô Chính Nguyên sắc mặt kéo lão dài, chờ sự tình làm tốt, ta thưởng ngươi 100 lạng bạc dòng, dư sư gia cười hắc hắc, nói rồi câu tạ đại nhân. Cầm lấy ấm trà, đối lấy miệng nhấp một miếng, lúc này mới chậm rãi nói, lần này hạ sách nha, chúng ta miệng hồ lô có 5.000 binh mã, lợi dụng võ lực cưỡng ép đem bọn hắn chụp rồi, sau đó áp giải bọn hắn đi kinh thành, bất quá, đã nhưng bọn hắn biết võ công, hao tổn tự nhiên là tránh không khỏi, bất quá, này một kế sách, phong hiểm lớn. Đại giới lớn, ích lợi cũng lớn, Tô Chính Nguyên liên tục khoát tay. Ngày đó ở Tô Châu, Tiêu Kim diễn ra hỏa này ra vào hắn phủ trên cùng tiến chính mình nhà xí giống nhau. Nếu là chọc giận rồi hắn, để hắn đào thoát, về sau chính mình còn muốn hay không đi ngủ rồi. Kia hạ sách đâu, đại nhân ăn ngon uống sướng hầu hạ, nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn dừng lại lâu mấy ngày. Sau đó trong tối hướng triều đình báo tin, để người của triều đình đến xử lý. Đương nhiên, động thủ là không nhọc đại nhân, công lao có thể kiếm một chén canh, nhưng đại đầu chung quy là cho người khác rồi. Tô Chính Nguyên ước lượng rồi một chút, như thế cái biện pháp, lại hỏi, kia trung sách đâu? Dư sư gia cười một tiếng, nói, đại nhân khó nói quên rồi sao? Miệng hồ lô cách Ẩn Dương thành hơn 100 dặm, ở trong đó thế nhưng là ở mấy vị cái thế anh hùng. Từ khi Hoành Đoạn Sơn một trận chiến sau, Triệu thành chủ liền chưa bao giờ ra tay qua. Nửa năm này Trung Nguyên võ lâm mộ danh đến đây người khiêu chiến nhiều vô số kể, võ công thấp điểm, liền Ẩn Dương thủ cửa cái vị kia Lý Bất Phàm thiếu hiệp đều qua không đi. Hơi hơi có điểm danh khí đều bị Kim Lăng Lý Gia Tam công tử ngăn cản xuống rồi. Đại nhân nếu có thể mời được đến vị kia Bồ Tát, coi như 10 cái Tiêu Kim diễn cũng chưa chắc có thể chạy thoát được Hoành Đoạn Sơn. Như thế vừa đến, công lao này tự nhiên là ngài cùng vị kia Triệu thành chủ, còn có thể thừa cơ cùng Triệu thành chủ trèo trên quan hệ, một công đôi việc, gì nhạc bất là. Tô Chính Nguyên nhớ lại năm đó Triệu Lan Giang đem hắn trà đạp không thành nhân dạng. Thấy sư gia ra kế này sách, nhịn không được xì một tiếng khinh miệt. Mắng nói, ngươi có phải hay không đồ đần? Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành cùng cái này họ Tiêu, trước kia chính là quen biết cũ, bọn hắn nhận biết, há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Ba người bọn hắn ở Tô Châu Thành lúc, đều là quan hệ mật thiết, hướng một cái trong đũng quần đi, ta đi tìm bọn họ đến, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Dư sư gia vội ho một tiếng, trong lòng tự nhủ đại nhân đều ngũ phẩm du kích tướng quân. Nói chuyện vẫn là như thế thô bỉ, bất quá nên ra sách còn muốn ra sách, lại nói, dạng này liền dễ làm rồi. Cái gì tốt xử lý? Dư sư gia nói, đại nhân ngài nghĩ, Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương là người yêu. Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn là huynh đệ. Vũ Văn Xương là khâm phạm của triều đình. Triệu Lan Giang là triều đình phong ẩn Dương thành chủ. Nếu thật để Triệu Lan Giang đến xử lý này chuyện. Về công, Triệu Lan Giang làm bắt Vũ Văn Xương. Về tư, hắn lại được chiếu cố Tiêu Kim Diễn cảm xúc, liền nhìn hắn xử lý như thế nào rồi. Tô Chính Nguyên tìm suy tư một chút, đây không phải đem Triệu Lan Giang gác ở lò lửa trên nướng. Dư sư gia cười nói, đúng rồi. Tô Chính Nguyên gật gật đầu, kế là kế hay, nhưng dư sư gia, ngươi cùng Triệu Lan Giang có thù sao? Thuộc hạ cũng không nhận ra Triệu Lan Giang. Vậy là ngươi cảm thấy đời này không chỗ luyến, ngại mệnh quá dài sao? Thuộc hạ mới 30 lại 3, chính thanh xuân tuổi trẻ, nghĩ muốn cùng đại nhân mở ra kế hoạch lớn, vừa dám tham chết, đi ở đại nhân trước mặt. Tô Chính Nguyên mắng, vậy ngươi kế sách này, trừ rồi đắc tội Triệu Lan Giang, chọc giận Tiêu Kim Diễn, đối bản quan có chỗ tốt gì? Dư sư gia bị câu nói này đang hỏi, cái này, Tô Chính Nguyên khoát tay áo, kia 100 lạng bạc dòng coi như xong, lại chụp ngươi 1 tháng bổng lộc, coi như là trừng phạt. Dư sư gia thấy thế khẩn trương, liền nói, đại nhân, ta còn có cái tốt nhất thượng sách. Tô Chính Nguyên nói, này không phải rồi, lão dư a. Không có chuyện nhỏ khác lão nghĩ lấy chơi đùa tiền. Thật tốt cho bổn đại nhân tận tâm làm việc. Ngươi yên tâm, đại nhân gần nhất là quẫn bách chút. Nhưng ngươi chỗ tốt, đại nhân trong lòng có vốn sổ sách. Minh bạch lấy lý, tương lai đại nhân ăn thịt. Còn có thể thiếu ngươi uống súp. Coi như đại nhân chiếm được đến 1 bàn cứt chó, cũng sẽ trước hết để cho ngươi ăn. Dư sư gia trong lòng thầm mắng Tô Chính Nguyên móc môn, nhưng hắn một giới nghèo kiết hủ lậu, lại không chịu cày ruộng loại mà, năm đó kém chút chết đói đầu phố, nếu không phải có thể đầu nhập vào Tô Chính Nguyên, chỉ sợ hiện tại nấm mộ đều cỏ dài. Nghe được Tô Chính Nguyên như thế thành thật với nhau, cảm động đến rơi nước mắt, nói, đại nhân, thuộc hạ còn có một kế. Nói sớm, không phải rồi. Dư sư gia từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc. Cái bình này độc dược gọi quỷ kiến sầu, liền xem như thông tượng cao thủ, ăn lấy về sau cũng sẽ toàn thân bất lực. Là năm đó ta bỏ ra giá tiền rất lớn, từ độc thánh kia bên mua lại, vô sắc vô vị, vào miệng tức tan, nếu có thể để bọn hắn ăn vào. Vậy cái này hai người há không nhâm đại nhân bài bố? Tô Chính Nguyên trong lòng thầm mắng, muốn dùng độc hại người, đây coi là cái gì kế sách? Năm đó ở Tô Châu Thành phá án, Tây Vực thi ma chi đồ lấy độc chết người, đều không làm gì được Tiêu Kim Diễn. Trên giang hồ thậm chí tương truyền, ngũ độc đồng tử đều là chết ở Tiêu Kim Diễn thủ hạ. Ngươi liền muốn bằng cái này phá ngoạn ý mà, tới đối phó hắn. Hắn trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, khoát tay áo, được rồi, cái nào bên hóng mát đi cái nào bên ở a. Dư sư gia còn không cam tâm, nhìn thấy Tô Chính Nguyên sắc mặt bất thiện, lẩm bẩm xuống dưới rồi. Hắn trong lòng hỏa khí còn không nhỏ, ai trong lòng còn không có mấy phần ngạo cốt a. Ngươi họ Tô như thế không đem ta làm người nhìn, lão tử còn ăn chắc ngươi rồi. Nghĩ đến chỗ này, lại đi quân nhu lão lưu kia bên muốn rồi hai cân thiêu đao tử. Trong doanh phòng, Tiêu Kim Diễn đối Vũ Văn Xương nói, chú ý tới sao, vừa rồi này không lâu sau, tiến đến rồi bốn người, đi lên một bàn hạt dưa, một bàn mứt, một bình trà, mỗi người đều nhìn chằm chằm ngươi đang nhìn. Vũ Văn Xương khẽ mỉm cười, năm ngoái ta tới lúc, chiến trận rất lớn, dù sao đại biểu là Trinh Tây quân đại đô đốc, nơi này nhận biết ta người cũng không ít. Bây giờ ta là khâm phạm của triều đình, nghĩ muốn bắt ta người, sợ là không tại số ít. Tiêu Kim Diễn hỏi, chúng ta là không phải quá kiêu căng rồi. Vũ Văn Xương thâm ý sâu sắc nhìn rồi hắn một mắt. Nói, ai biết được, ngài thế nhưng là đường đường Tiêu Đại Hiệp, xem tài như mạng, không cho phép người cùng cái kia họ Tô Du Kích sớm thương lượng xong. Gạt ta trở về. Đưa triều đình đi lấy phong thưởng đâu? Tiêu Đại Hiệp, ngươi nói, ngươi cùng hắn nên chia 5 năm a, vẫn là chia 4, 6 a? Tiêu Kim Diễn nhấc tay làm đầu hàng hình dáng, trông coi ngươi một tòa núi vàng núi bạc, cầm bao nhiêu tiền ta đều không đổi. Vũ Văn Xương nói, dù sao ta đem chính mình cái mạng này giao cho ngươi, ngươi coi như đem ta giao cho triều đình trong tay. Ta cũng không có nữa điểm lời oán giận. Tiêu Kim Diễn thề nói, như ta có nảy tâm, liền để ta bị trời đánh ngũ lôi. Sau khi chết huyền tiến vô gian địa ngục, vĩnh thế không được luân hồi. Hắn đem bàn trên một khối mứt hoa quả cầm lên, cắn rồi một ngụm, cười hắc hắc, nếm nếm cái này, ta thử qua, không có độc. Vũ Văn Xương nói, có độc, ta cũng ăn lấy. Dứt lời, nhỏ khẽ nhếch mở miệng, lại không đưa tay đi lấy, chờ Tiêu Kim Diễn đi đút. Tiêu Kim Diễn nhìn chung quanh mắt, thấy không ai, đi rồi đã qua, đặt ở nàng trong miệng, mới cắn rồi một ngụm. Tô Chính Nguyên cất bước đi đến, Tiêu Kim Diễn ngẩn người, nếu không, đại nhân cũng tới một thanh. Tô Chính Nguyên tằng hắng một cái, không cần. Lại phân phó nói, người tới, đem ta thức ăn cho chó mang lên. Đợi rượu bàn dọn xong, ba người chính thức ngồi xuống. Tô Chính Nguyên nói, thật không nghĩ tới, ngày đó Tô Châu từ biệt, gặp lại lão huynh đã là danh chấn giang hồ. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, những ngày này, ta một mực đang Tây Cương, lão huynh lời ấy lại là ý gì? Tô Chính Nguyên nói, huynh đệ không biết, ngươi cùng Triệu thành chủ, Lý gia tam thiếu gia chuyện, ở hiểu sinh trên giang hồ đây chính là ghi lại việc quan trọng. Đặc biệt là ngươi ở Tây Sở bên ngoài kinh thành, một người độc kháng 2000 chi địch, cùng Đường Bất Dịch một trận chiến, càng là mọi người đều biết, lời nói này để Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái hơn. Vừa mới qua đi 3 cái tháng không đến, mà lại là phát sinh ở tha hương nơi đất khách quê người. Tổng bộ thiết lập tại kinh thành hiểu sinh giang hồ, như thế nào lại biết rõ? Cái này hiểu sinh giang hồ, có chút cổ quái, Vũ Văn Xương nói, ta phụ thân tại thế lúc, đã từng truy tra qua hiểu sinh giang hồ, kết quả phát hiện quan hệ rắc rối phức tạp, cuối cùng không được nữa chi, nói ngừng ở đây. Nhưng lấy Vũ Văn Thiên Lộc ngay lúc đó quyền thế, điều tra đều có thể nhận đến lực cản, có thể tưởng tượng, nó thế lực sau lưng tất nhiên không thể khinh thường. Tô Chính Nguyên cho hai người các thêm một chén rượu, cười khổ nói, hai vị có chỗ không biết, bây giờ lão huynh ta nhưng phạm rồi khó khăn, chỉ giáo cho. Tô Chính Nguyên nhìn rồi Vũ Văn Xương một mắt, nói, vị này cho là chữ lăng quận chúa a, quận chúa thân phận có chút đặc biệt, như hai vị nghênh ngang từ miệng hồ lô đã qua, ta nhiều nhất là cái thiếu giám sát chi tội, nhưng bây giờ ta ở chỗ này thiết yến chiêu đãi, ta sợ triều đình hỏi tội, không ra hơn tháng, liền sẽ đến rồi. Trước khi tới, Tô Chính Nguyên nghĩ trước đòi sau, cảm thấy chính mình không phải Tiêu Kim Diễn đối thủ. Càng huống chi, hắn hiện tại trong tay còn có một cái Đăng Văn Viện. Nếu thật động thủ, không chiếm được lợi lộc gì không nói, như chọc phải Đăng Văn Viện lão già điên kia, hắn chính là chín cái đầu, cũng không quá sức, cho nên đi thẳng vào vấn đề, đem vấn đề giao cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu lão đệ, ngươi ngược lại là giúp ta nghĩ cái chú ý tốt chứ. Tiêu Kim Diễn đã minh bạch hắn lời nói này ý tứ. Nói, nếu không, chúng ta như vậy từ biệt, không quấy rầy lão huynh rồi. Tô Chính Nguyên liền đứng lên, tuyệt đối không thể, đi cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Tô Chính Nguyên ho khan rồi một tiếng, lão huynh ngược lại là có cái không quá thành thục đề nghị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.